Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, đem Lộ Viễn cầm xuống. Hạo Thiên chân thân, Đường Hạo quát to một tiếng. Sau lưng hiện ra một cái cùng hắn như đúc đồng dạng hư ảnh. Sát thần lĩnh vực, ở vào lĩnh vực phạm vi bên trong người đều có một loại cảm giác không rét mà run. Đường Hạo mục tiêu cũng không phải là Bỉ Bỉ Đông cùng võ hồn điện người, mà là Lộ Viễn. To lớn Hạo Thiên Trùy mang theo lực lượng bá đạo bay thẳng Lộ Viễn mà đi. Thứ bảy hồn kỹ, thất sát chân thân. Trần Tâm con mắt khép hờ, phảng phất cùng trong tay thất sát kiếm dung hợp lại cùng nhau giống như. Trên thân khí thế bỗng nhiên tăng lên. Thứ sáu hồn kỹ, vạn kiếm quy tông. Thất sát kiếm tận trời một chỉ, bầu trời sáng lên vô số quang điểm. Ngay sau đó ngàn vạn hồn kiếm từ trời rơi xuống, dày như mưa phía dưới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng giữa không trung vang lên. Nổ vòng, Đường Hạo trên thân năm cái hồn hoàn đồng thời vỡ vụn. Tại sát thần lĩnh vực tăng phúc phía dưới khí thế ẩn ẩn áp chế Trần Tâm. Hạo Thiên Trùy, loạn phi phong. Hạo Thiên Trùy tại Đường Hạo trong tay phi tốc múa. Trong chớp mắt công phu liền đã vung ra mấy chục trùy. Ngay tại cái này thời điểm, năm chùm ánh sáng rơi vào Trần Tâm trên thân. Chính là Ninh Phong Trí hỗ trợ đến. Hắn mặc dù không muốn cùng võ hồn điện kề vai chiến đấu, nhưng cũng sẽ không cho phép Đường Hạo nhằm vào Lộ Viễn. Thứ tám hồn kỹ, Di Sơn Đảo Hải. Trong tay thất sát kiếm vung vầy, hết thảy 12 đạo kiếm ảnh bắn trụm mà ra. Kiếm khí cùng trùy ảnh đụng vào nhau sinh ra sóng lớn khí lãng. Trong không khí xen lẫn oanh minh tiếng vang, hồn đấu la cấp bậc hồn sư lúc này căn bản không dám tới gần. Loại này thần tiên đánh nhau cũng không phải là bọn hắn có thể tham gia. Giết chóc đột kích, va chạm qua đi, Đường Hạo dưới chân phát lực đã vòng qua Trần Tâm. Mục tiêu trực chỉ Lộ Viễn bên hông hồn đạo khí. Sát thần lĩnh vực bổ sung kỹ năng nhường hắn khóa chặt Lộ Viễn. Tốc độ cùng công kích cũng có rõ rệt tăng lên. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. A Ngân ngay tại viên kia trong hồn đạo khí. A Ngân khí tức đột nhiên xuất hiện cũng không để cho hắn mất lý trí. Tương phản, hắn hiện tại mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Tại loại này tình huống dưới một mình hắn khẳng định đánh không lại nhiều như vậy phong hào đấu la. Nhưng hắn lại không thể từ bỏ A Ngân. Hắn mục đích rất đơn giản. Cướp được hồn đạo khí. Sau đó mang theo Đường Tam cùng một chỗ trốn xa. Thứ ba hồn kỹ, kiếm rực như phi. Trần Tâm thầm mắng một tiếng hèn hạ. Trần đạp thất sát kiếm cấp tốc đuổi theo. Hỗn đản, thế mà muốn cướp ta rượu. Lộ Viễn làm minh bạch Đường Hạo mục đích. Rượu, đó chính là hắn tôn nghiêm. Làm sao có thể cho phép người khác trà đạp. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm. Lộ Viễn hóa thân một đạo lăng lệ kiếm khí. Hướng phía Đường Hạo lao đi. Suy suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Kiếm khí xẹt qua Hạo Thiên Trùy kích thích liên tiếp hòa tinh. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ. Lộ Viễn liên tiếp mấy lần vung đánh, đã chém ra 17 đạo kiếm khí. Đại tu di trùy, Đường Hạo cảm giác được sau lưng xuất hiện rất nhỏ không khí vặn vẹo. Màu đỏ sậm Hạo Thiên Trùy tại Đường Hạo trong tay dần dần biến lớn. Trong chớp mắt đã đạt đến 10 mấy mét có hơn. Kia to lớn đầu búa hướng về phía Lộ Viễn liền rơi xuống. Trần Tâm thấy cảnh này, tâm cũng lạnh một nửa. Hắn vẫn là chậm một bước. Thứ ba hồn kỹ, tử vong chu võng thúc phược. Ngay tại cái này thời điểm, Bỉ Bỉ Đông xuất thủ. Tám cái màu tím sậm mạng nhện phun ra mà ra. Mang theo mờ mịt tử sắc khí độc hướng về phía Đường Hạo bắn ra ra ngoài. Mạng nhện trên không trung trong nháy mắt khuếch trương. Đem chuôi này muốn rơi xuống Hạo Thiên Trùy kéo lấy. A tương đương, Đường Hạo trên thân sát khí bắn ra. Sát khí đạt tới cực điểm, hắn căn bản cố kỵ không được trên người nội thương. Trong mắt của hắn chỉ có kia Lộ Viễn trên người viên kia hồn đạo khí. Chỉ có hắn A Ngân. Đường Hạo dưới chân ngay sau đó lại là hai cái hồn hoàn nổ tung. Đem mạng nhện kéo đứt đồng thời. To lớn đầu búa đã trước mặt Lộ Viễn dần dần phóng đại. Tiểu Viễn, Trần Tâm hít sâu một hơi. Loại này kinh khủng công kích liền xem như hắn đều không phải là như vậy mà đơn giản tiếp được. Hắn tâm cũng nâng lên cổ họng. Oanh tương đương, cảm nhận được áp lực thật lớn về sau, Lộ Viễn trên thân bắn ra không có gì sánh kịp khí thế. Trên thân bị màu đen hừng hực liệt hỏa ôm trọn. Hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen. Giống như là một cái mới từ trong địa ngục bò ra tới ác ma. Lộ Viễn ca ca, Bạch Trầm Hương hô to một tiếng. Gia Gia nói với nàng qua lời nói. Nàng chưa hề quên. Nàng tích trắng hai tay cầm thật chặt trước đó Bạch Hạc giao cho nàng cái bình thuốc kia. Tiểu nha đầu, khác hướng phía trước móa. Độc Cô Bác một tay lấy Bạch Trầm Hương giật trở về. Nhà đầu này không muốn sống nữa a. Hiện tại loại này tình huống liền hồn đấu la cấp bậc hồn sư cũng không dám tới gần vòng chiến đấu. Lộ Viễn ca ca hắn gặp nguy hiểm. Bình thuốc này có thể cứu hắn. Bạch Trầm Hương biết rõ Độc Cô Bác cùng Lộ Viễn quan hệ. Cho nên to gan nói ra. Xác định a. Độc Cô Bác hỏi. Lộ Viễn loại này tình huống hắn cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhà đầu này nói lời hắn không biết rõ có nên hay không tin. Xác định, trả lời không phải Bạch Trầm Hương, mà là Chu Trúc Thanh. Ra ra, đây là sự thực, Độc Cô Nhạn đi tới. Trước đó uống rượu thời điểm nàng nhóm trò chuyện lên qua chuyện sự tình này. Cho ta đi, người khác Độc Cô Bác có thể sẽ không tin tưởng. Nhưng nàng tôn nữ là tuyệt đối sẽ không hại Lộ Viễn. Loại này thời điểm, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể đem bình thuốc này cho Lộ Viễn. Lộ Viễn đen như mực hai con ngươi nhìn thẳng Đường Hạo. Giờ khắc này hắn trong mắt phảng phất không có người khác. Loại cảm giác này nhường Trần Tâm vừa lại kinh ngạc lại quen thuộc. Bởi vì tại Lộ Viễn thức tỉnh võ hồn vào cái ngày đó. Chính là cái này trạng thái. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn giữa không trung nổ tung. Loại trạng thái này Lộ Viễn tại đụng tới Đường Hạo thời điểm thế mà không có ở vào hạ phong. Giờ khắc này, liền Đường Hạo cũng bắt đầu cảm thấy kinh hãi. Lộ Viễn chẳng qua là một tên hồn đế. Nhưng vừa rồi bày ra thực lực thậm chí siêu việt phổ thông phong hào đấu la. Nhất là thanh kiếm kia. Nhường hắn không rét mà run. Quá kinh khủng. Lộ Viễn đột nhiên biến hóa nhường Bỉ Bỉ Đông lông mày nhíu chặt. Sững sờ tại nguyên chỗ hai con ngươi nhìn chăm chú vào Lộ Viễn. Thậm chí cũng không có xuất thủ lại đi công kích Đường Hạo. Hét dài một tiếng đột nhiên theo trưởng lão điện phương hướng truyền đến. Tiếng thét dài bên trong. Mấy thân ảnh từ trên cao bay tới. Thứ ba hồn kỹ. Tử vong Chu Võng Thúc Phược. Màu tím sậm mạng nhện phun ra mà ra. Trực tiếp đem Lộ Viễn quấn chặt lấy. Bất thình lình công kích đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Nguyệt Quan, Quỷ Mị cũng mẹ nó mộng bức. Hiện tại không nên đánh Đường Hạo cái này chó đồ vật a. Tại sao lại bắt đầu đánh Lộ Viễn rồi? Mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lộ Viễn trên thân hừng hực quấn quanh liệt diễm tăng thêm hắn hiện tại đột nhiên tăng vọt thực lực. Đem quấn ở trên người mạng nhện cưỡng ép xé rách. Đem Lộ Viễn cầm xuống. Bỉ Bỉ Đông ra lệnh một tiếng. Mênh mông khí thế đem Trần Tâm gắt gao áp chế. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị không minh bạch giáo hoàng làm như thế mục đích thực sự là cái gì. Nhưng bọn hắn biết rõ chỉ cần thi hành mệnh lệnh chính là đúng. Thứ ba hồn kỹ. Sát quỷ biến. Kỹ năng này một phóng thích. Tốc độ Quỷ Mị trong nháy mắt gấp bội. Giống như quỷ ảnh đồng dạng kề sát đất mà đi. Thứ tư hồn kỹ. Mèo khen mèo dài đuôi. Nguyệt Quan đem hồn lực ngưng tụ tại hai chân phía trên. Mạnh mẽ phát lực. Mang theo quang nhận hai chân đã dược hướng về phía Lộ Viễn. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Một thanh màu đỏ sậm búa lớn ngăn tại hai người vọt tới trước phương hướng bên trên. Đường Hạo, ngươi là não tàn a. Nguyệt Quan tức toàn thân phát run. Cho Đường Hạo chạy cơ hội. Cái này xa điêu thế mà không chân quý. Còn phải lại trôi lần này nước đục. Hắn hiện tại tin tưởng vững chắc. Đường Hạo chính là đánh lấy tìm lão bà lấy cớ cùng bọn hắn võ hồn điện đối nghịch. Cam, người này là ta. Lộ Viễn chết sống hắn Đường Hạo không quan tâm chút nào. Nhưng bây giờ lại không tìm được A Ngân trước đó. Lộ Viễn tuyệt đối không thể rơi vào võ hồn điện trong tay. Đôi, Đội trưởng, hiện tại ai là cùng một bọn. Xem trò vui ăn dưa quần chúng cũng mộng bức. Cái này đánh quá loạn. Đơn giản nói đúng là trở mặt liền trở mặt. Ngươi hỏi ta, ta mẹ nó hỏi ai? Ngọc Thiên Hằng tức giận nói. Bây giờ nhìn đùa giỡn còn có không mộng bức. Hắn không tin. Khen thưởng canh thứ hai. 8 giờ khoảng chừng còn có cuối cùng canh một. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.